Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1473, chương 1476, nội chiến. Chính là bởi vì ta hiểu quốc gia này, ta mới chịu phản kháng. Stark thở dài, đáng tiếc ta và Xí Toeo tổng thống chính sách cũng không có toàn bộ phổ biến xuống phía dưới. Mỹ quốc vấn đề quá lớn. Nhiều lắm, bọn họ hướng toàn thế giới đẩy mạnh tiêu thụ an toàn của mình chuẩn tắc. Bọn họ cho rằng là an toàn vậy an toàn. Bọn họ cho rằng không an toàn vậy không an toàn. Seren Roger tiểu thư, ta kể cho ngươi câu chuyện. 1955 năm, 14 tuổi người da đen cậu bé Emmett tiêu bởi vì hướng bạch nhân cô nương huyết sáo. Bị bạch nhân chủ nghĩa chủng tộc giả tàn nhẫn sát hại. Người biết cuối cùng pháp viện là thế nào phê duyệt sao? Hung thủ bị xử vô tội. Dân quyền vận động coi đây là mở màn. Khó khăn ở châu Mỹ đại lục trên triển khai. Bây giờ nước Mỹ giống như là năm đó đám kia bạch nhân. Cùng mình giá trị quan giống nhau chính là chính xác. Cùng mình bất đồng liền là sai lầm. Tất nhiên có người để cho bọn họ minh bạch sai lầm của mình. Nếu như trong này cần phải có người hy sinh, vậy cũng lấy từ ta bắt đầu. Stark lên tiếng đã chân thành tha thiết, lại bi tráng. Captain America bên này mấy vị siêu anh hùng đều có chút động dung. Rachel lớn khó có được nghiêm túc. Tony, ta mời bội phục lòng dạ ngươi. Có thể là chuyện này không cần thiết náo đến bây giờ tình trạng. Ta có thể gọi ba ta ba tới, đại gia ngồi chung một chỗ để giải quyết vấn đề này. Ngươi nên tin tưởng năng lực của nàng. Stark ánh mắt rơi xuống xa xa, thanh âm phiêu hốt, Daisy đã trở về chưa? Rachel lớn ngôn ngữ bị kiềm hãm, hiện nay còn không có. Nàng đi một cái thế giới khác, ngươi cũng đi qua cái thế giới kia. Bên kia có một vài sự vật cần nàng giải quyết. Stark như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta nhớ được nơi đó là Superman thế giới. Không thể không nói Superman là một người vĩ đại. Hắn sở hữu phá vỡ cả thế giới lực lượng, nhưng để cho mình bị giới hạn rất nhiều quy tắc. Lời của hắn sau đó vừa truyền, một cái như vậy người vĩ đại, hắn có thể nhịn chịu bên kia địa cầu chính phủ đối với hắn các loại không tín nhiệm, không có câu oán hận nào. Vẫn còn đang trợ giúp những người địa cầu kia. Có thể các ngươi có phát hiện hay không? Cái gì? Rachel lớn không biết hắn thao thao bất tuyệt muốn nói cái gì. Ở nàng trong ấn tượng, Superman chính là một người rất lợi hại. Còn như những thứ khác, xin lỗi, không có chú ý. Superman có thể nhịn chịu các loại chỉ trích, nhưng hắn vẫn không có đối với nhân loại công khai hắn Bắc Cực pháo đài. Hắn bảo lưu bí mật cùng với chính mình, không cho ngoại nhân rình. Vĩ đại như vậy người đều tuyển trạch bảo lưu bí mật. Các ngươi tại sao muốn ta công khai đâu? Rachel lớn nhìn Lorna liếc mắt. Chính mình rõ ràng nói là cha ruột. Làm sao trọng tâm câu chuyện chuyển tới cái gì Superman trên người? Lorna không thích Stark. Lần đầu tiên gặp mặt lúc liền không thích. Nàng cho rằng người này thoạt nhìn rất thản nhiên, thực tế đầu óc nhỏ được không được. Đối với Milton càng là đầy không thân thiện, nàng sẽ không Seren Roger cùng Rachel lớn khách khí như thế. Stark, nói thẳng a, người bắn điện từ tín hiệu bị ta chặn được rồi. Bọn họ cũng không biết ngươi ở nơi này, kéo dài thời gian là vô dụng. Tiếng nói của nàng vừa từ một bên kia vang lên Spider-Man thanh âm. Sự thực là, Lorna, chúng ta đã đến. Spider-Man ghé vào trên mái hiên, treo ngược đi vào trong nhìn xung quanh. Black Widow như là từ trong không khí đi tới giống nhau. Không hề yên hỏa khí mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng hướng về phía Hawkeye lộ ra mê người lại ngoạn vị nụ cười. Là Reality Stone, Natasha. Ngươi dùng muội muội ta đưa cho ngươi bảo thạch đi đối phó chúng ta. Rachel lớn giọng nói bất thiện. Còn kém hỏi ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Black Widow ra mặt dày như tường thành. Loại này tiểu cô nương trào phúng nàng căn bản là không có để ở trong lòng. War Machine, The Thing, Mer Fantastic cùng Captain Marvel từ một cái tạo hình có chút cổ quái truyền tống trang bị chung đi. Tới, The Thing úng thanh úng khí nói rằng, đội trưởng, người hành vi hôm nay để cho ta rất thất vọng. Đây không phải là một cái chính trực người chuyện phải làm. Captain Marvel không nói chuyện, nhưng xem thần sắc của nàng cũng biết. Captain America loại này ngoài miệng hòa giải bình hội đàm, thực tế ám đặt mai phục hành vi rất để cho nàng phản cảm. Nguyên bản nàng ở hai phe cánh gian có chút do dự. Lúc này không thể nghi ngờ hướng Stark bên kia nghiêng về một ít. Stark, thò chuyện ngươi muốn giải thích thế nào? Jane Foster lớn tiếng chất vấn. Vốn là muốn tiêu hủy máy móc thần sấm, đổi lấy song phương lượng dài. Hiện tại xem ra chính mình cho dù lùi một bước cũng vô pháp vãn hồi cả sự kiện hướng đi. Na cũng không cần phải lui, chỉ là lưu làm dự phòng biện pháp mà thôi. Ta nói rất nhiều lần, ta không chuẩn bị tiếp tục giải thích đề tài này. Stark rất phiền chán mà lắc đầu. Vậy ngươi liền tự mình đi cùng Thor giải thích à? Thor gơn nín nổi giận trong bụng, cũng không đợi Captain America hô khẩu hiệu. Thần sấm chi chùy hô một tiếng liền đập ra ngoài. Theo dự đoán hoảng loạn hoàn toàn không có xuất hiện. Stark ổn đứng tại chỗ. Hắn lộ ra tay phải, rất tùy ý mà bắt được đầu búa. Vô luận Jane Foster dùng sức thế nào, thần sấm chi chùy đều không thể ly khai lòng bàn tay của hắn. Ngươi, Thorgan kinh hãi, Stark đã vậy còn quá cường. Hắn thu được Excalibur chính thức tán thành. Để cho ta tới, Rachel lớn cả người vòng quanh tử sắc khí xoáy tụ. Đó là Power Stone hiệu ứng. Nàng dùng nhất chiêu cùng cha đẻ không sai biệt lắm chiêu số. Một quyền hoành đập Stark, không khí bị lực lượng kéo, sinh ra lớn vô cùng rung động. Trong lòng đất thương khố hoàn toàn không cách nào dung nạp cổ lực lượng này. Chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Black Widow không thể không vận dụng Reality Stone, đem mọi người nhà khu vực này rời ra vật chất giới. Bất quá vì duy trì chiến trường này, sức chiến đấu của nàng trực tiếp phế đi hơn phân nửa. Rachel lớn không nhường chút nào. Stark vì toàn lực ứng phó nàng, chỉ có thể trở tay ném ra thần sấm chi chùy. Thorgan một lần nữa nhặt về cây búa, muốn đi cùng Rachel lớn cùng nhau giáp công hắn, nhưng bị Captain Marvel ngăn lại. Foster tiểu thư, nhận thức nhiều năm như vậy, chúng ta còn không có đã giao thủ đâu. Ngày hôm nay vừa lúc luận bàn một cái, bị đả thương rồi. Cũng đừng oán ta, đang muốn thử xem. Một giây kế tiếp, tinh thuần vô cùng năng lượng giống như sấm sét đụng vào nhau. Captain Marvel vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều còn mạnh hơn Thorgan một ít. Nhưng Thorgan đối với lôi đình vận dụng cũng có chỗ rất độc đáo. Nàng rất khéo léo mà bố trí xuất chúng nhiều lôi điện lao lung. Đại lượng lôi điện bao vây Captain Marvel. Năng lượng có thể bị hấp thu, nhưng sấm sét trong ma túy hiệu quả nhưng không cách nào được miễn. Rõ ràng thực lực và kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn với đối thủ. Có thể Captain Marvel sững sờ thì không cách nào trong thời gian ngắn bắt Thorgan. Stark cùng Rachel lớn cũng đánh với nhau. Excalibur hoán phát ánh sáng sáng chói. Rachel lớn không dám đón đỡ. Nàng không ngừng sử dụng dùng Power Stone, phối hợp dị năng của mình tiến hành đánh trả. Tại chính mình thời không một mình chiến đấu hăng hái, Rachel lớn năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Stark cùng nàng so với còn kém một ít, dù cho hắn có thần kiếm nơi tay, nhưng trong giấc mộng kinh nghiệm cuối cùng là mạnh mẽ tăng thêm. Cùng Rachel lớn loại này chính mình đánh ra vẫn có phân biệt. Giao thủ không lâu sau, Stark liền phát hiện mình bị áp chế rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.